Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1352, mời các phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được câu trả lời như vậy, Dương Gian cũng trầm ngâm với tình huống trước mắt. Lực lượng của Tô Viễn chắc chắn là không thể thiếu. Hoặc phải nói, những chiến lực hàng đầu trong nước đều không nên bị bỏ qua. Nhưng với tình trạng hiện tại của Tô Viễn, dù là hắn cũng rất khó xác định liệu có thể kịp thời xuất hiện vào lúc mấu chốt hay không. Dù sao Tô Viễn đã nằm trong quan tài một thời gian rất dài, hơn nữa trong khoảng thời gian đó không có bất kỳ động tĩnh gì. Hai người cũng chỉ liên hệ với nhau trong giấc mơ một lần, nhưng điều này cũng không thay đổi được gì. Cho nên Dương Gian cũng không dám tùy tiện phá vỡ sự cân bằng của Tô Viễn lúc này, sợ có thể làm hại Tô Viễn, thậm chí khiến con quỷ kia khôi phục lại. Hiện tại vẫn chưa rõ, lực lượng của tổng bộ vẫn đang yếu thế. Mặc dù có Hà Nguyệt Liên dự bị, nhưng so với tổ chức quốc vương vẫn kém một chút. Lần này giao chiến với tổ chức quốc vương, ta có dự cảm sẽ chết rất nhiều người. Đám người kia thực lực cũng không yếu, trước đó chỉ là vì tình hình chung nên hai bên không có xung đột thực sự. Lần này tổng bộ và tổ chức quốc vương chỉ có thể sống một. Xác suất chiến thắng là bao nhiêu? Tôn Thụy cau mày hỏi. Không rõ, chúng ta hoàn toàn không biết tình hình thành viên của tổ chức quốc vương, ngược lại bọn chúng lại biết rất rõ tình hình của tổng bộ. Tổng bộ trước giờ không coi trọng tình hình nước ngoài, ai thắng ai thua đánh rồi mới biết, nên ta phải tập trung toàn lực lượng hàng đầu trong nước. Nghe lời Dương Gian, Tôn Thụy thở dài. Cũng đúng, nếu thực lực của chúng ta mạnh thì đối phương cũng không dám thực hiện cái kế hoạch thuyền cứu nạn kia. Trong mắt bọn chúng chắc chắn đã đánh giá thực lực rồi, tự tin có thể đánh bại chúng ta mới hành động như vậy. May mà tổng bộ còn có các ngươi, không hẳn là hoàn toàn không có cơ hội thắng. Đáng tiếc là ta không thể rời khỏi bưu cục, nếu không cũng có thể góp một phần sức lực. Thực ra hắn không tin tưởng lắm vào những đội trưởng của tổng bộ. Dù sao đối phương cũng có những người ngự quỷ cấp đội trưởng, số lượng thậm chí còn nhiều hơn bên mình. Người thực sự thay đổi cục diện thường là mấy nhân vật đứng đầu, ví dụ như Dương Gian, lại ví dụ như Tô Viễn. Người chỉ cần bảo vệ tốt bưu cục quỷ là được. Dương Gian nói, chuyện bên ngoài ta sẽ xử lý. Nếu tổng bộ thua, ta sẽ bắt đầu dùng chung cư địa ngục mở ra một vòng nhiệm vụ linh dị mới, tuyển chọn lại những người ngự quỷ xuất sắc, cùng tổ chức quốc vương kia sống mái với nhau. Tôn Thụy chống cây trượng xuống đất, nói rất nghiêm túc. Hiện tại ngươi là người quản lý nơi này, ngươi quyết định là được. Ta không thể ở đây lâu, còn rất nhiều việc phải làm, hơn nữa còn phải đi Đại Hải cùng Tân Hải. Ta muốn mời Diệp Chân, đồng thời cũng muốn xác định tình hình của Tô Viễn, Dương Gian nói. Tôn Thụy gật đầu. Dương đổi, ngươi cẩn thận. Được, Dương Gian cũng không nói nhiều với Tôn Thụy, chỉ đơn giản trao đổi vài câu rồi dẫn Hà Nguyệt Liên rời khỏi bưu cục quỷ. Tuy Hà Nguyệt Liên là người mới, nhưng linh dị trên người nàng quá đáng sợ, chỉ cần bồi dưỡng thêm, giao chiến nhiều với người ngự quỷ, tương lai chắc chắn sẽ trở thành ác mộng của tổ chức quốc vương. Sau đó Dương Gian cũng không rảnh rỗi, trước tiên quay về Đại Sương, sắp xếp cẩn thận cho Hà Nguyệt Liên, rồi thẳng tiến Đại Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Hà Nguyệt Liên thôi thì chưa đủ, còn phải có Diệp Chân nữa. Tuy Diệp Chân hơi khờ, nhưng thực lực thì không thể nghi ngờ. Đúng chuẩn cấp đội trưởng, một thực lực hàng đầu như vậy tự nhiên không thể bỏ qua. Sử dụng quỷ vực, rất nhanh đã tới Đại Hải. Mặc dù lúc này giới linh dị đang bất ổn, nhưng dường như không ảnh hưởng đến người thường. Đại Hải vẫn đèn sáng rực rỡ, dù là ban đêm cũng náo nhiệt, bởi vì nơi này chưa bao giờ xảy ra chuyện linh dị mất kiểm soát. Tuy Diệp Chân không phải đội trưởng của tổng bộ, nhưng với tư cách là người quản lý diễn đàn linh dị, hắn thực sự đã quản lý Đại Hải rất tốt, giúp thành phố này luôn được an toàn. Cũng vì những lý do này mà tổng bộ ngầm chấp nhận sự tồn tại của Diệp Chân. Nếu Diệp Chân là loại người làm bậy, thích phá hoại, tổng bộ đã sớm xử lý hắn, dù hắn có thực lực cấp đội trưởng cũng không được. Lúc này Dương Gian đang đứng trên tầng cao nhất của một tòa nhà cao tầng ở Đại Hải, quy quỷ nhãn của hắn chuyển động, quỷ vực khuếch tán ra, trực tiếp tìm kiếm vị trí của Diệp Chân. Người thường hoàn toàn không phát hiện ra quỷ nhãn và quỷ vực, nhưng đối với một số người ngự quỷ hàng đầu, việc mở ra quỷ vực chẳng khác nào đang thông báo cho người ta biết mình đã đến. Theo quỷ vực nhanh chóng bao phủ đại hải, trong chốc lát, một số người ngự quỷ tương đối mạnh ở diễn đàn linh dị đại hải lập tức cảm thấy bất thường. Họ ngẩng đầu nhìn trời, lúc này bầu trời không phải một màu đen kịt mà như bị một tầng ánh mặt trời vàng rực bao phủ, khắp nơi đều sáng tỏ, ngay cả góc chết tối tăm cũng không tồn tại. Đây là quỷ vực, có người đến đại hải, hơn nữa còn là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Quỷ vực của hắn rất lớn, gần như đã bao phủ cả thành phố rồi, không ổn, phải nhanh chóng báo cho lão đại. Trong một tòa nhà lớn, một thành viên của diễn đàn linh dị cảm nhận được sự thay đổi này lập tức biến sắc, sau đó lập tức báo cho Diệp Chân, có thể là người của tổ chức quốc vương đánh tới. Dù sao trước đó chúng ta đã công khai tuyên bố sẽ liên thủ với tổng bộ đối phó với tổ chức quốc vương, bây giờ bọn chúng đột nhiên tới đại hải cũng rất có khả năng. Cũng có người của diễn đàn linh dị suy đoán về thủ phạm. Không ai liên tưởng đến đây là quỷ vực của Dương Gian, bởi vì rất nhiều người trong giới đều biết quỷ vực của Dương Gian là một màu đỏ tươi, chứ không phải như thế này. Tuy nhiên, tại một trang viên ở ngoại ô đại hải, một bóng người đột nhiên xuất hiện trên mái nhà, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm thành phố, cảm nhận được sự dị thường bao trùm cả thành phố. Quỷ vực này rất kỳ lạ, trước giờ chưa từng thấy, hơn nữa lại chói mắt như vậy, ánh sáng vạn trượng, quả thực là sinh ra để dành cho ta. Tốt, rất tốt, xử lý tên địch nhân này, quỷ vực này sẽ là của ta. Sau một khắc, bóng người này biến mất trên mái nhà. Ngay sau đó, trên không trung của đại hải bị xé rách một đường, để lộ ra màu sắc ban đầu của bầu trời, u ám đen tối. Diệp Chân với vẻ mặt khó chịu xông vào quỷ vực này, hắn không thích cách xuất hiện như vậy, bóng tối bao trùm, giống như ác quỷ giáng lâm, ai trong giới linh dị mà không biết đại hải là địa bàn của ta. Diệp Chân này, người dám đến địa bàn của ta sử dụng quỷ vực, chắc là muốn dẫn ta tới đây, bây giờ ta đã đến, ra đi, đừng có lần trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn quát lớn, âm thanh vang vọng trong quỷ vực, đêm hôm khuya khoắt còn la lối om sòm, người thật là có tinh thần đấy, Diệp Chân. Một lúc sau, giọng nói của Dương Gian xuất hiện, kèm theo một đóm quỷ hỏa đột nhiên bùng cháy, thân ảnh của hắn bước ra từ trong ngọn lửa đang văn vèo. Dương lão tam, Diệp Chân lúc này trợn mắt, có chút khó tin. Không thể nào, sao lại là ngươi, quỷ vực của ngươi không phải thế này, có chút chuyện xảy ra, ta điều khiển được một lực lượng linh dị mới, trạng thái quỷ vực có chút thay đổi, thông tin của ngươi tụt hậu rồi. Còn nữa, tại sao lại gọi ta là Dương lão tam mù? Dương Gian mặt đen lại nhìn Diệp Chân nói, trận chiến lần trước, ta thất Tô Viễn, cho nên vị trí thứ nhất thiên hạ dĩ nhiên là của hắn, ta tự nhiên xuống thứ hai, nhưng ngươi thua ta, chẳng phải là lão tam sao? Sao nào, lần này ngươi đến khiêu chiến ta, à, muốn thay thế vị trí lão nhị của ta. Diệp Chân vừa nói, trong mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ và ghen tị. Quỷ vực ánh sáng vạn trượng mà mình hằng theo đuổi lại bị Dương Gian dễ dàng có được, thật là tức chết người mài. Một quỷ vực chói mắt như thế đáng lẽ phải là của mình mới đúng. Cách chương.